đến Doanh Phượng Tiên biết được một chuyện. Vào hơn ngàn năm trước, Bái Hỏa Ma giáo chúng ta ngoại trừ Thánh Hỏa Lệnh, còn có một kiện đạo binh tên là Nhị Nguyên Đấu Chuyển Thần Thạch, là đạo binh chuyên môn phụ trợ tu luyện Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục, trên thực tế cũng chính là sau một trận nội loạn khiến cho thần thạch mất đi, Bái Hỏa Ma giáo mới từ từ hiện ra xu hướng suy tàn. Ấy, Tư Lạp Cách kinh ngạc, xác thực là như thế, lúc ấy bản giáo không biết đã bỏ ra bao nhiêu đại giới, muốn tìm về Nhị Nguyên Đấu Chuyển Thần Thạch, nhưng vẫn không thể tìm được. Giáo chủ lúc đó kết luận rằng thần thạch hẳn là đã thất lạc ở trong không gian hỗn loạn, muốn tìm về thì phải dựa vào vận khí. Là như vậy sao? Doanh Phượng Tiên gật đầu một cái, dẫm chân xuống, phi cầm chở hai người về hướng Đông Lai Đạo trước kia lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo hướng Tây Bắc. Thánh nữ điện hạ. Đi xác nhận một chút, cùng lúc đó. Hở, Khương Hằng đang cực tốc chạy tới Đông Lai Đạo nhướng mày, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng lắm, túi trữ vật tự nhiên mở ra, một khối thạch ấn đan xen hai màu trắng đen, hiện ra ý cảnh âm dương lưỡng cực bay lượn mà ra, vậy mà hướng về phía bầu trời không ngừng phóng thích ra khí thế vô tận, phảng phất như là tìm được cái gì vậy. Làm sao thế này? Khối lượng nguyên đấu chuyển thần thạch này đã sớm bị bản hầu luyện hóa, bây giờ thế mà lại tạm thời không nhận sự khống chế của bản hầu, tạo ra bậc biến hóa này. Khiến cho thần thạch tự động cảm ứng, chỉ có thể là Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục của Bái Hỏa Ma Giáo, chẳng lẽ, truyền nhân dòng chính của Bái Hỏa Ma Giáo đang ở ngay gần đây? Khương Hằng dừng lại một chút, trên mặt lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đây hẳn là cơ duyên của bản hầu. Quả nhiên là bánh rớt xuống từ trên trời, muốn cái gì đến cái đó, bản hầu đang muốn dùng lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch để tranh thủ sự ủng hộ của Bái Hỏa Ma Giáo. Người của Bái Hỏa Ma Giáo thế mà liền đến. Tốt tốt tốt. Trước hết để sự tình của Trần Khuynh Địch sang một bên, bản hầu đã mất tích khá lâu rồi, trước tiên lập ra một công lao cho thái tử đã rồi lại nói. Ý niệm tới đây, Khương Hằng cũng chuyển hướng, nhanh chóng đuổi về phương hướng cảm ứng được khí tức. Xuyên qua hơn 10 dặm, Doanh Phượng Tiên rất nhanh liền thấy người đã làm cho Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục của nàng chấn động, đối phương đứng sừng sững ở bên trên một gò núi nhỏ. Toàn thân áo trắng, chắp tay ở sau lưng, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, tản ra phong độ tông sư sừng sững như núi, khí tức bay lên như diều gặp gió. Nghiễm nhiên đã là tu vi cảnh giới hợp đạo tôn giả đỉnh phong, khoảng cách so với võ đạo tông sư bất quá cũng chỉ cách một bước, so với Doanh Phượng Tiên còn muốn mạnh hơn một bậc. Ô, sau khi nhìn thấy thân ảnh của đối phương, cho dù là Tư Lạp Cách cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, mặc dù đối với hắn mà nói thực lực của đối phương là không đáng giá nhắc tới. Bản thân hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay là liền có thể đâm chết đối phương, nhưng người này bất quá chỉ khoảng chừng 20 tuổi, lại có thể đạt tới cảnh giới hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Đặt ở trong niên đại ngày xưa của hắn, cũng có thể nói là một phương thiên kiêu, bất quá đặt ở thời kỳ bây giờ thì lại không đáng chú ý. Thánh nữ điện hạ, người mà ngài muốn tìm là hắn. Không sai, Doanh Phượng Tiên gật đầu một cái, vốn định giải thích là ở trên người của đối phương có khí tức khiến cho Nhị Nguyên Nhất Khí Chân Thần Bảo Lục phản ứng, kết quả còn chưa mở miệng. Người ở phía đối diện đã đưa tay ra, đúng là trực tiếp lấy ra một khối thạch ấn xen kẽ trắng đen, hai nguyên tố xoay chuyển, khí tức do âm dương kết hợp xông thẳng lên trời. Nhị Nguyên Đấu Chuyển Thần Thạch, không cần Doanh Phượng Tiên cố ý giải thích, Tư Lạp Cách liền phản ứng lại, đậu xanh rau má. Nhị Nguyên Đấu Chuyển Thần Thạch mà Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta thất lạc trọn vẹn nhiều năm như vậy, kết quả Thánh Nữ Điện Hạ chỉ mới đi ra cửa một chuyến là liền có thể kiếm về. Phải biết rằng Nhị Nguyên Đấu Chuyển Thần Thạch đối với Bái Hỏa Ma Giáo mà nói xa xa không phải là đơn giản như vậy, ý nghĩa của nó so với Thánh Hỏa Lệnh cũng không thua bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, nó có thể tăng cường tốc độ tu luyện cho võ giả Bái Hỏa Ma Giáo trên diện rộng, tăng cường thiên tư cùng với thực lực trên mọi phương diện cho đệ tử Bái Hỏa Ma Giáo. Lúc trước nếu như kiện trọng bảo này không bị lưu lạc mà nói, Bái Hỏa Ma Giáo cũng không cần phải bí quá hóa liều, chọn rời khỏi Tây Cương tiến vào Trung Nguyên để cam đoan đạo thống bất diệt. Xem ra Thánh Nữ Điện Hạ quả nhiên là thiên mệnh của Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta. Ý niệm tới đây, hai con mắt của Tư Lạp Cách liền trở nên đỏ bừng, khí tức thuộc về võ đạo tông sư đỉnh phong phóng lên tận trời, đè lên thân thể của An Quốc Hầu Khương Hằng ở trên gò núi. Thân làm đệ nhất thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo, hắn tự nhiên đã sớm vượt qua sinh tử quan, khoảng cách so với hỏa luyện kim đan bất quá cũng chỉ cách xa một bước mà thôi. Đương nhiên một bước cách xa này cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy, có khả năng sẽ chính là cả một đời, nhưng dù nói như thế nào, đối phó với một võ giả hợp đạo tôn giả vẫn là dư sức có thừa. Hà hà, thấy Tư Lạp Cách xuất thủ quyết đoán, Khương Hằng không những sợ mà còn lấy làm mừng, nói, ở phía trước là người của Bái Hỏa Ma Giáo sao, bản hầu chờ ở đây đã lâu, vừa dứt lời. Lưỡng Nguyên Đấu chuyển thần thạch ở trước người của Khương Hằng lập tức bạo phát ra một đạo thần quang trắng đen, thế mà quả thực đã chống đỡ được uy áp của Tư Lạc Cách. Sau đó lại là một tấm phù chú màu vàng hiện lên ở trước mặt của Khương Hằng. Theo tấm phù chú xuất hiện, Tư Lạc Cách cũng khẽ nhíu mày. Đại Na Di Phù Ấn, đồ vật của Thượng Cổ Phù Tông. Thần Tôn Đại Nhân có nhãn lực thật tốt, Tư Lạc Cách bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Khương Hằng, mà Khương Hằng sau khi đánh giá đối phương trong chốc lát, cũng là chắp tay vô cùng khiêm tốn, lộ ra bộ dáng công tử thanh tao văn nhã, coi như là một con heo, kinh lịch qua nhiều chuyện như vậy cũng sẽ nhớ kỹ. Khương Hằng cũng không phải là không có tổng kết qua nguyên nhân tại sao hắn lại một mực tiếp nhận ma luyện ở trong khoảng thời gian này, mà qua sự tổng kết, hắn phát hiện ra bản thân mình có khả năng hơi khoa trương một chút chút, đối với thực lực của bản thân cũng hơi đánh giá cao một xíu, lúc này mới đưa đến từng lần ma luyện, cho nên lần này Khương Hằng đã cải biến chiến thuật. Không dùng võ lực, mà là dùng tài hoa và trí tuệ của mình để khiến cho người khác tin phục. Không phải là Khương Hằng tự thổi phồng, hắn thân làm hầu gia của Đại Càn, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, ở bên trong thi từ ca phú cũng là hảo thủ. Thông minh lanh lệ chính là để hình dung hắn, lúc trước ở trong kỳ thi đỉnh hắn cũng là dựa vào tài hoa để khiến cho Thánh Thượng Đại Càn coi trọng, lúc này mới có được phong thưởng hầu gia. Không sai, điều nhất định phải dùng một từ để hình dung, đó chính là trí kế vô song. Không sai. Cái từ trí kế vô song này không thể nghi ngờ chính là hình dung về bản thân ta. Cho nên lần này Khương Hằng ta sẽ dùng trí tuệ và nhân cách mị lực của bản thân để tranh thủ được cường viện như Bái Hỏa Ma Giáo cho Thái Tử. Tin rằng đến lúc đó Thái Tử cũng sẽ càng thêm nể trọng đối với bản thân ta. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của Khương Hằng cũng càng trở nên sáng lạn hơn. Thần Tôn Đại Nhân, bản hầu là Khương Hằng, lần này thế nhưng là phụng mệnh lệnh Thái Tử đi tới đây. Khối lượng nguyên đấu chuyển thần thạch này chính là thành ý của Thái Tử. Ô, Tư Lạc Cách nhíu lông mày lại, hỏi, người nói là, khối lượng nguyên đấu chuyển thần thạch này là do Thái Tử tìm được, bảo ngươi đi đến đây trả lại cho bản giáo, trả lại. Nói đùa, đồ vật vào tay của bản hầu, làm sao có thể trả lại? Khương Hằng bật cười lớn, thật đáng tiếc, lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch đã nhận bản hầu làm chủ, trừ phi là bản hầu tử vong, bằng không thì sẽ không thể cầm trở về được. Về phần bản hầu tử vong, có tấm đại Na Di phù ấn này, tin là thần tôn đại nhân sẽ không cho rằng là có thể giữ bản hầu lại được chứ. Người muốn như thế nào, thấy bản thân đã nắm giữ quyền chủ động, nụ cười ở trên mặt của Khương Hằng càng trở nên sán lạn, không có gì khác. Bất quá chỉ là một lần giao dịch mà thôi. Thái tử vẫn luôn vô cùng coi trọng đối với quý giáo, cũng đã từng phái người đến quý giáo để mời chào, đáng tiếc là đã bị cự tuyệt, cho nên thái tử mới để cho bản hầu phô bày thành ý. Nếu như quý giáo có thể ủng hộ thái tử, vậy thì bản hầu có thể dùng thần thạch để phụ trợ cho rất nhiều đệ tử Bái Hỏa Ma Giáo tiến hành tu hành. Nói đến đây, Khương Hằng liếc mắt nhìn Doanh Phượng Tiên ở sau lưng của Tư Lạp Cách. Đương nhiên, nếu thánh nữ điện hạ cần, bản hầu cũng không sẽ để ý mà cung cấp sức mọn. Thỉnh thần tôn đại nhân tin tưởng, bản hầu là rất có thành ý. Hơn nữa bản hầu có thể hứa hẹn, sau này nếu bản hầu trở thành võ đạo tông sư, chưa chắc đã không thể cắt đứt ấn ký với thần thạch, trả lại thần thạch cho quý giáo. Ý của thần tôn đại nhân là như thế nào? Nhìn biểu lộ do dự của Tư Lạp Cách cùng với Doanh Phượng Tiên, Khương Hằng hơi ngửa đầu, nghĩ thầm, hẳn là đã bị ta thuyết phục. Xem ra năng lực đàm phán của bản hầu vẫn rất tốt. Cái gọi là đại trí giả ngu chính là như thế, không cần kỹ xảo cao thâm gì, chỉ cần biểu diễn thực lực, sau đó đưa ra lợi ích, tin rằng Bái Hỏa Ma Giáo sẽ không thể không hiểu thực tế. Hợp tác chính là đường ra duy nhất của Bái Hỏa Ma Giáo. Sau khi trở về thái tử tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng bản thân ta. Hôm nay thời tiết thực là không tồi. Ngay vào thời điểm Khương Hằng cảm thấy khoái trá, mơ hồ có một loại cảm giác tâm niệm thông suốt, Doanh Phượng Tiên ở sau lưng Tư Lạp Cách đột nhiên mở miệng nói, có thể hỏi một vấn đề không? Khương Hằng khẽ nhích khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự nhận là vô cùng mê người, thánh nữ điện hạ cứ nói đi đừng ngại. Kỳ thật cũng không có gì, Doanh Phượng Tiên chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, gằn từng chữ nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngày xưa vì phòng người nhị nguyên đấu chuyển thần thạch bị kẻ gian dùng thủ đoạn truyền tống không gian ăn trộm, đã sớm được thiết hạ cấm chế. Cho nên các loại thủ đoạn như Nazi và truyền tống không gian ở bên cạnh thần thạch là không thể dùng được. An Quốc Hầu nhớ mày, phát hiện ra chuyện gì đó không đúng lắm, ở bên cạnh lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch là không thể truyền tống, là giả sao? Cơ hồ là theo bản năng, Khương Hằng liền muốn thôi động đại Nazi phụ ấn, nhưng không đợi hắn kích hoạt phù chú, Tư Lạp Cách vừa mới một mực giữ yên lặng lại bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy Tư Lạp Cách đưa tay ra sau đó rút lại, đúng là đã rút ra một chuôi trường kiếm toàn thân được chế tạo từ vàng ròng, phảng phất như là mặt trời thuần túy rất chói mắt. kiếm quang chiếu rọi trên trời dưới đất, những nơi đi qua vạn pháp tịch diệt. Trong cái chớp nhoáng này, Khương Hằng thậm chí là còn không có thời gian để thôi động đại na di phù ấn. Kiếm quang bén nhọn đã nhắm thẳng vào cái cổ của Khương Hằng. Khục, nhưng mà Khương Hằng trung quy vẫn là Khương Hằng. Một thân pháp bảo đâu chỉ có một tấm đại na di phù ấn, vào thời khắc mấu chốt hắn trợn hai mắt lên, dù là kiếm quang đang ở trước mắt, cũng không có một chút dao động nào. Mặc dù trải qua khó khăn trùng trùng, nhưng không thể không thừa nhận chính là, võ đạo chi tâm của Khương Hằng phi thường kiên định, cho dù có gặp nhiều trắc trở hơn nữa cũng đều không thể đánh bại hắn, huống chi hắn cũng không phải là đã bó tay hết cách. Một vệt sáng bay lượn mà ra từ trong túi trữ vật của Khương Hằng, thình lình cũng là một đạo phù ấn, bất quá khác biệt cùng với đại na di phù ấn, ở bên trên ấn phù chỉ có một chữ, nhưng lại lộ ra một cỗ chân ý không thể lay chuyển, kiên cố tự tại, phù quang khuếch tán ra, thế mà quả thực là đã chặn được kiếm quang của Tư Lạp Cách. Ấn phù nổ tung, một cỗ pháp tướng Phật Đà ngồi ở trong hư không, trên mặt lộ ra ý cười, va chạm với kiếm quang, dẫn động từng đạo khí lãng, cuối cùng Phật Đà tiêu tán. Kiếm quang cũng vỡ nát theo đó, Khương Hằng thì mượn dư ba song phương đụng nhau trực tiếp bay ra khỏi đồi núi nhỏ. Ồ! Đại Kim Cương phụ ấn của Phủ Tông không thể thành công trong một đòn, Tư Lạp Cách hiển nhiên là cũng có một chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn thì là át chủ bài của Khương Hằng lấy ra vào thời khắc nguy cơ, Đại Kim Cương phụ ấn cùng với Đại Na Di phụ ấn cũng không giống nhau. Cái phía sau ở trong thượng cổ phù tông là phù chú có thể bán ra ngoài, mặc dù cao thâm mặt chắc, nhưng nếu có cơ duyên khí vận mà nói muốn có được một tấm thì độ khó cũng không cao lắm. Nhưng cái phía trước thế nhưng là một trong những phù chú chính tông của phù tông mà người có thể có được dạng phù chú này. Người chiếm được truyền thừa của thượng cổ phù tông, Khương Hằng hừ lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần phải giấu giếm. Không sai. Bản hầu từ trước đến nay đều có khí vận kinh thiên. Sau mỗi một lần ma luyện đều sẽ có tiến bộ phi tốc. Bây giờ có truyền thừa phù tông, bản hầu ở bên trên công pháp đã không thua những danh môn đại phái như các ngươi, trên thực tế Khương Hằng đều rất là bất mãn đối với các danh môn đại phái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không phải là võ giả xuất thân từ danh môn đại phái, nói đến cùng Khương Hằng hắn bất quá cũng chỉ là một tên lính quèn trong quân đội Đại Càn. Bởi vì có kỳ ngộ mới có thể đi từng bước một đến bên trên vị trí An Quốc Hầu, mặc dù tự nhận là có thiên tư đệ nhất thiên hạ, nhưng cuối cùng ở bên trên nội tình và công pháp vẫn hơi kém một chút, nhưng mà bây giờ lại không giống. Bây giờ bản hầu đã hướng tới sự hoàn mỹ. Đừng nói là bái hỏa ma giáo các ngươi, coi như là các thánh địa võ đạo, kiếm tông và đao tông cũng sẽ không phải là đối thủ của bản hầu. Hai mạch đạo, Phật cũng thế, nếu bản hầu thi triển thủ đoạn, cũng không phải là không thể lấy hạ khắc thượng. Vốn cho rằng bái hỏa ma giáo sẽ thấy rõ thế cục, làm ra lựa chọn chính xác. Không ngờ được bản hầu vẫn đã xem trọng các ngươi. Đã như vậy, bái hỏa ma giáo chính là khối đá đặt chân thứ nhất của bản hầu. Đặt vững nền tảng để cho bản hầu trở thành thiên kiêu số một tại Trung Nguyên, vừa dứt lời, Khương Hằng liền có một loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Quả nhiên là hình tượng trí kế vô song vẫn không thích hợp với ta. Bản thân ta thân làm An Quốc Hầu Đại Càn, đệ nhất thiên tài trong quân đội, con đường võ đạo từ trước đến nay đều là do giết ra mà có, so với cái gì là trí kế vô song, vẫn là danh hiệu đệ nhất sát nhân cuồng ma Trung Nguyên của Trần Khuynh Địch sẽ càng thích hợp với bản thân ta hơn. Đáng giận. Tên tiểu nhân Trần Khuynh Địch kia. Ngay cả cái danh hiệu sát nhân cuồng ma ngầu như vậy cũng đều đoạt của ta. Ý niệm tới đây, Khương Hằng chỉ cảm thấy tinh, khí, thần cả người đều đang không ngừng tăng lên, trong lúc mơ hồ vậy mà lần mò tới từng bình chướng võ đạo tông sư kia. Tốt tốt tốt. Hãy run rẩy đi. Đá đặt chân của ta. Nhị nguyên đấu chuyển thần thạch rơi vào trên ngực của Khương Hằng, quang mang màu trắng đen gào thét mà ra, hóa thành một bộ áo giáp bám lên trên người của hắn. Sau đó từng đạo phù chú phi ra từ trên người của Khương Hằng, Đại Kim Cương phù, Đại Tu La phù, Phá Vọng Kim phù, Thần Hành Bách Lý phù, Quang Mang phù chú lượn lờ trái phải. Vào giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy coi như là võ đạo tông sư hắn cũng có thể đánh một trận. Tới đi. Tư Lạp Cách. Chúng ta hãy chiến một trận thật sảng khoái, không sai, lúc này Khương Hằng ở dưới nhiều loại gia trì, xác thực là có thể giống như Trần Khuynh Địch ngày xưa vậy, có thể chiến đấu với võ đạo tông sư, hơn nữa còn có tỷ lệ chiến thắng nhất định, nhưng mà, ở bên trong võ đạo tông sư là cũng có chênh lệch. Lúc trước Trần Khuynh Địch lấy tu vi hợp đạo tôn giả chiến đấu với một vị hộ pháp thần tôn của bái hỏa ma giáo. Liều đến mức nửa sống nửa chết ở dưới sự trợ giúp của đám người Dương Xuân mới có thể đánh chết đối thủ mà Tư Lạp Cách thân làm đệ nhất thần tôn, nếu đối phó với hộ pháp thần tôn lúc trước. Coi như là đối phó với 5, 6 người cùng lúc là hoàn toàn không thành vấn đề, Nói một cách khác, Khương Hằng cần phải có thực lực mạnh hơn Trần Khuynh Địch khi đó gấp 5, 6 lần, mới có hy vọng đánh một trận cùng với Tư Lạp Cách. Như vậy vấn đề đã đến, Khương Hằng có phần thắng hay không? Đáp án là rất đơn giản, hắn không có phần thắng. Thế là kết quả cũng vô cùng rõ ràng. Phóc, áo giáp trắng đen nổ tung. Đại Kim Cương Phù nổ tung. Đại Tu La Phù nổ tung. Phá Vương Kim Phù nổ tung. Thần Hành Bách Lý Phù nổ tung. Khương Hằng bị đánh bay về phía sau, há miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu, tạo ra một hình vòng cung ở trên không trung, sau đó cả người rơi xuống trên mặt đất. Tư Lạp Cách lạnh nhạt thu tay trở về, nói, Thánh Nữ Điện Hạ, không làm nhục sứ mệnh. Doanh Phượng Tiên nhìn Khương Hằng rơi xuống mặt đất, lộ ra vẻ mặt khá là tiếc nuối. Vốn dĩ nàng còn muốn tự mình đánh một trận với vị Khương Hằng này, nhưng đối phương có nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, bản thân nàng cũng không mang theo thánh hỏa lệnh, cũng không có nhiều phù chú gia trì như vậy. Nếu thật sự đánh nhau, trừ phi là nàng lâm trận đột phá, bằng không thì hẳn không phải là đối thủ của đối phương, mặc dù không biết vì sao. Doanh Phượng Tiên lại có một loại dự cảm nếu đánh nhau với đối phương, liền có cơ hội đột phá rất cao, nhưng mà đáng tiếc là nàng đã bỏ qua. Thôi được rồi, Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên cười một tiếng, so với sở thích của mình, nhị nguyên đấu chuyển thần thạch vẫn quan trọng hơn. Khụ khụ khụ. Bản hầu không phục, Khương Hằng rơi xuống đất lại phun ra một ngụm máu, trên mặt không có một chút uể oải nào. Không bằng nói là hắn càng có tinh thần hơn lúc trước. Tư Lạp Cách không hổ là đệ nhất thần tôn, nhưng chỉ là do bản hầu hơi khinh thường mà thôi, nếu như đổi thành hộ pháp thần tôn khác của Bái Hỏa Ma Giáo, đã sớm bị bản hầu chạm đầu tế cờ. Cho nên lần này không phải là vận khí của bản hầu không tốt, mà là do vận khí của Bái Hỏa Ma Giáo các người tốt. Bất quá chuyện giống như vậy sẽ không phát sinh lần thứ hai. Không giết được bản hầu, các ngươi cũng không thể sử dụng nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Không có cái gì có thể đánh ngã bản hầu, hít vào một hơi thật sâu, Khương Hằng trực tiếp tháo nhị nguyên đấu chuyển thần thạch xuống không có một chút do dự nào, sau đó dùng sức ném về phía xa. Đồng thời kích hoạt đại na di phù chú, trong chớp mắt liền xuyên thủng không gian, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo dư âm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bản hầu nhất định sẽ trở lại. Ba động không gian chậm rãi lắng lại, Doanh Phượng Tiên bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt nhị nguyên đấu chuyển thần thạch mà Khương Hằng ném ra, mà Tư Lạp Cách thì đi theo sát ở phía sau. Thả cho hắn chạy, Tư Lạp Cách gật đầu một cái, nói, dù sao cũng là An Quốc Hầu Đại Càn, nếu như Thánh Nữ Điện Hạ đánh bại hắn thì cũng không có gì, nhưng ta xuất thủ đã là y lớn hiếp nhỏ. Nếu như lại đánh chết, ở một trình độ nào đó mà nói thì chính là một loại khiêu khích đối với triều đình Đại Càn, cân nhắc đến tình cảnh hôm nay của Đại Càn. Nếu có người khiêu khích tôn nghiêm của Thánh Thượng Đại Càn, chỉ sợ là sẽ lập tức lọt vào sự phản kích mãnh liệt, Doanh Phượng Tiên cũng không để ý, nói, được rồi, cũng không sao cả. Chờ đến khi ta lĩnh hội nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, đủ để đối quyết chính diện và đánh bại hắn. Lý nên như thế, Tư Lạp Cách hài lòng gật gật đầu, biểu thị ra sự tán thưởng đối với sự tự tin của Doanh Phượng Tiên. Mà ở bên cạnh, Doanh Phượng Tiên đã thôi động bí pháp cầm nhị nguyên đấu chuyển thần thạch ở trong tay, quang mang của bản thân thần thạch trở nên ảm đạm bất định, dường như muốn kháng cự. Lại dường như không có cách nào kháng cự, nhìn thấy một màn này, Tư Lạp Cách cười lạnh một tiếng, nói, tên tiểu bối kia cũng đã quá mức tự tin, cũng không suy nghĩ một chút. Nhị nguyên đấu chuyển thần thạch chính là thần binh của Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta, coi như hắn đã sử dụng thủ đoạn của thượng cổ phù tông cưỡng ép luyện hóa, cuối cùng cũng chỉ là hời hợt. Không có cách nào đào móc đến tầng sâu nhất của thần thạch, chỉ bằng vào loại trình độ này cũng muốn khống chế thần thạch. Cũng đã rất lợi hại, Doanh Phượng Tiên đưa tay chạm vào thần thạch, vận chuyển nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục, trực tiếp thu thần thạch vào trong đan điền. Dùng thánh hỏa của bản thân để rèn luyện thần thạch, sau khi cảm nhận trạng thái của thần thạch một lúc, Doanh Phượng Tiên lộ ra một nụ cười hài lòng. Đoán chừng ở trong vòng 10 ngày, ta liền có thể thực sự kiểm soát nó, mà gần như đồng thời. Phốc. Thật vất vả mới mượn nhờ đại na di phù ấn chạy đi, vừa mới ngồi xuống điều tức thương thế, đồng thời chuẩn bị vận dụng bí pháp để gọi nhị nguyên đấu chuyển thần thạch trở về, Khương Hằng liền trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm sương máu. À! Đáng chết! Bái Hỏa Ma Giáo! Bọn hắn lại có biện pháp cưỡng ép rút lạc ấn tinh thần của bản hầu ra. Thực sự là đáng giận, nằm trên mặt đất, sắc mặt của Khương Hằng lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt, ngay tiếp đó tu vi hợp đạo tôn giả cũng đều mơ hồ có xu thế rơi xuống, bất quá cho dù vậy, Khương Hằng vẫn không có bất kỳ sự uể oải nào. Đúng như là lúc trước hắn đã nói, không có cái gì có thể đánh bại Khương Hằng hắn. Khó khăn đứng dậy, Khương Hằng quan sát bốn phía một chút. Một hòn đảo nhỏ ở trong hải ngoại, chẳng lẽ ta đã trực tiếp na di đến Đông Hải? Khương Hằng sờ cả một cái, căn cứ vào nhiều lần ma luyện của hắn. Địa phương mà hắn truyền tống đến sau mỗi một lần thất bại, 8, 9 phần 10 đều tồn tại cơ duyên, hoặc là bảo vật, hoặc là công pháp, hoặc chính là một chút ngoại vật bằng môn tà đạo có thể khiến cho bản thân hắn tiến thêm một bước. Nói tóm lại, kỳ ngộ sau khi ma luyện chắc chắn là sẽ không làm cho Khương Hằng hắn thất vọng. Nghĩ như thế, chẳng lẽ cơ duyên hoàn toàn mới của bản hầu chính là nằm ở trên hòn đảo này? Lời còn chưa dứt, ở cách đó không xa liền có một giọng nói hùng hậu vang lên ở sau lưng của Khương Hằng. Có ý tứ, đại khí vận bẩm sinh, nhưng họa phúc tương giao, ở bên trong khí vận có long phượng nhưng lại mang theo một tia hắc khí, nhất định là cả một đời sẽ gặp nhiều tai nạn. Chết thì khí vận sẽ tiêu tán, không chết thì sẽ có tương lai tươi sáng. Trong nháy mắt, Khương Hằng liền hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được bộc phát khí tức toàn thân. Đồng thời lại có một tấm đại na di phù ấn xuất hiện ở trong tay, cảnh giác nhìn về phía phương hướng chuyển thanh âm tới. Ngươi là người nào? Ta, một đạo bóng đen chậm rãi hiện lên, cũng không phải là nhân vật quỷ dị gì, mà là một vị lão nhân đang mỉm cười, mặc một thân áo bào trắng. Nhìn qua vô cùng hiền lành giống như là người nông thôn bình thường có thể thấy ở khắp nơi vậy, nhưng mà gặp quỷ. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở gần ta mà không bị ta phát hiện, sẽ có thể là người bình thường hay sao? Khương Hằng trực tiếp vận dụng đại na di phù ấn không có một chút do dự. Cúi đầu nhìn đại na di phù ấn có ánh vàng lượn quanh ở trong tay một chút, Khương Hằng cảm thấy hoài nghi có phải là cái đồ chơi này bởi vì nằm ở trong di tích quá lâu, thời hạn sử dụng đã trôi qua, vì vậy cho nên mới bay không nổi. Nhìn về mặt vô cùng nghi hoặc của Khương Hằng, lão nhân chỉ mỉm cười nói, vị tiểu hữu này, ở trên hòn đảo này, cho dù là bất kỳ loại thủ đoạn không gian nào cũng đều không thể sử dụng. À, vào giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy muốn chửi mà không dám thốt ra, thủ đoạn Nazi không gian không phải là phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ cũng đều là đồ vật cao cấp hay sao? Có loại thủ đoạn như vậy, muốn đi đến nơi nào trong đại thế giới trung thổ mà không được. Kết quả là bản thân hắn trước sau hai lần, toàn bộ đều gặp phải đồ vật phong tỏa không gian, đây được coi là chuyện gì? Hít hà, nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu, Khương Hằng bắt đầu ổn định tâm tính, tỉnh táo, không sai, tất cả những thứ này đều là thí luyện mà Thượng Thiên ban cho bản thân. Ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đánh ngã. Không sai. Ta cho dù là một chút cũng không hoảng hốt. Mở hai mắt ra, Khương Hằng nhìn về phía lão nhân trước mặt lần thứ hai, gằn từng chữ nói ra, vị lão tiền bối này, không biết ngài tìm bản hầu rốt cuộc là có chuyện gì. Lão nhân nu ghen lông mày lên, hỏi, bản hầu, nói đến đây, Khương Hằng lập tức nhếch miệng, thần sắc trở nên kiêu ngạo, nói, tại hạ là An Quốc Hầu Đại Càn. Chính là do Thánh Thượng Đại Càn ngự bút thân phong, Khương Hằng nói ra về thứ hai, chính là muốn để cho lão nhân sâu không lường được ở trước mắt này cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao thì tên tuổi của Thánh Thượng Đại Càn phóng nhãn ra toàn thế giới cũng đều giống như là sấm ở bên tai, mà lão nhân cũng hơi sững sờ, chợt bật cười, nói, An Quốc Hầu, cái tu vi này của ngươi là không xứng với xưng hào. Được rồi, tiểu hữu cũng không cần phải cẩn thận, lão phu cũng không có ác ý gì đối với ngươi, chỉ là muốn mời ngươi giúp lão phu một vấn đề nhỏ mà thôi, để báo đáp lại, Lão nhân quan sát Khương Hằng một chút, mở miệng nói, khoảng cách của tiểu hữu so với võ đạo tông sư chỉ còn cách một bước thôi đúng không? Khương Hằng nu ghen lông mày lên, phát hiện ra sự tình có một chút không đúng, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Thì ra là thế. Đây chính là cơ duyên của bản hầu. Lúc này không phải là loại hình vật chết như võ công pháp bảo cái gì đó, mà là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng tự mình đến dạy bảo bản thân ta. Chẳng lẽ là muốn thu bản thân ta làm đệ tử thân truyền, từ đó vật gì tốt cũng đều cho bản thân ta toàn bộ, khiến cho ta nhanh chóng đi đến nhân sinh đỉnh phong, một vị tiền bối tốt. Ý niệm tới đây, trên mặt của Khương Hằng lập tức nở một nụ cười, đúng thế tiền bối. Lão nhân gật đầu một cái, nói, đã như vậy, Khương Hằng lộ ra biểu tình chờ mong, đây là sắp thu mình làm đệ tử, giúp mình đột phá võ đạo tông sư. Người đã có thể đi, Khương Hằng. Đệ tử thân truyền, nhân sinh đỉnh phong vừa mới nói xong đâu, cái lão già chết tiệt này. Thấy nụ cười của Khương Hằng hơi hơi vặn vẹo, lão nhân cũng cười nham hiểm một tiếng, có vẻ hơi nghịch ngợm nói, tiểu hữu, không phải là lão phu ta lắm miệng. Chỉ là bằng vào tình huống của ngươi, trên đầu có tử tinh, đang có sinh tử đại kiếp, vào trước khi vượt qua đại kiếp, cho dù ngươi tu luyện như thế nào cũng không thể đột phá. Sinh tử đại kiếp, trên gương mặt của Khương Hằng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, bản thân hắn hồng phúc tề thiên, làm sao sẽ có sinh tử đại kiếp? Không có đạo lý. Đây chính là do khí vận cắn trả, bất quá không sao, coi như là số người gặp may, gặp được lão phu, về sau ngươi chỉ cần làm theo những gì mà lão phu phân phó, tự nhiên là cũng có khả năng vượt qua lần đại kiếp này. Nói thật, giá trị tín nhiệm của Khương Hằng hiện tại đối với vị lão tiền bối trước mắt này là rất thấp. Bất quá nói đến, nơi đây là... Khục, nơi này, lão nhân ho nhẹ một tiếng, phảng phất như là nói rất thờ ơ, nơi này là Đào Hoa Đảo. Vì sao lại ném sư huynh vào? Thái thượng trưởng lão. Trưởng lão làm gì thế? Ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư vừa kinh vừa sợ mà nhìn Long Thiên Tứ lộ ra sắc mặt bình thản, ba cỗ khí tức hợp đạo phản hư phóng lên tận trời. Thấy vậy Mặc Tử đương đại cũng giật giật khóe mắt, quả thật, vô luận là tu vi của Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm hay là Lạc Tương Tư đối với Mặc Tử đương đại mà nói cũng đều không được tính là gì. Nhưng lấy nhãn lực của Mặc Tử đương đại là tự nhiên có thể nhìn ra được tuổi tác cùng với thiên phú của ba nữ, đặt ở bên trong thánh địa võ đạo nhà mình cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Tuyệt đối không thể kém hơn so với Lỗ Diệu, xem xét như vậy mà nói, Mặc Tử đương đại giống như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Thiên Tứ, thuận dương cùng trái lại là có số mệnh rất tốt. Trước đây sinh ra một Ninh Thiên Cơ, vốn cho rằng sau Ninh Thiên Cơ sẽ không còn cường giả gì, kết quả lại toát ra một cái Long Thiên Tứ, mà đây vẫn chỉ là võ giả thế hệ tuổi già. Ở trong thế hệ tuổi trẻ thì có Trần Khuynh Địch khắc chế hai mạch đạo, Phật ở thành Thượng Kinh, bây giờ lại có ba vị nữ tử trước mắt này đặt vững cơ sở cho tông môn. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Nhưng bây giờ có vẻ như hành vi ném Trần Khuynh Địch vào tầng thứ 11 vừa rồi của Long Thiên Tứ, dường như đã chọc giận ba vị nữ tử này, nếu như xử lý không tốt. Chỉ sợ là sẽ khiến cho ba nữ lục đục nội bộ đối với Thuần Dương Cung ngay lập tức, nếu thật sự là như thế, sự tình đào chân tường gì đó cũng không phải là không thể làm. Tỉnh táo lại, đối mặt với sự chất vấn của ba nữ, sắc mặt của Long Thiên Tứ không chỉ không có một chút chấn động nào, mà ở trong nội tâm cũng không có một chút chấn động nào. Nếu như tòa trận pháp này là do Thuần Dương Tổ Sư lưu lại, như vậy thì chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến người của Thuần Dương Cung, nhất là Khuynh Địch. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng đối mặt với lời giải thích của Long Thiên Tứ, ba nữ đều lộ ra gương mặt hoài nghi, hoàn toàn không tin tưởng. Nếu như không phải là các nàng vô cùng tín nhiệm đối với Ninh Thiên Cơ đã đề cử Long Thiên Tứ tới đây, chỉ sợ là các nàng đều sẽ hoài nghi đây có phải là Long Thiên Tứ muốn âm thầm hãm hại Trần Khuynh Địch hay không, để cho Long Ngạo Thiên thay thế Trần Khuynh Địch. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Trần Tiêm Tiêm chủ động mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, không phải là đệ tử nghi vấn, chỉ là tòa trận pháp này mặc dù là do Thuần Dương Tổ Sư lưu lại, nhưng Tổ Sư đã mất đi nhiều năm. Trận pháp này cho dù là có sinh ra linh trí, nhưng làm sao có thể xác nhận Sư Huynh là người của Thuần Dương Cung, dù sao thì Thuần Dương Cung cũng đã phát triển nhiều năm như vậy. Bất luận là loại tông môn nào cũng muốn phát triển nhanh chóng, nếu rớt lại phía sau thì sẽ bị đánh, cùng so sánh với Thuần Dương Cung vào thời điểm mới thành lập. Thuận Dương Cung bây giờ có đủ loại võ công tầng tầng lớp lớp, cho dù là võ công của ba mạch đạo, Phật, mà cũng đều có vài quyển. Võ công chân chính thuộc về niên đại của Thuận Dương Đạo Tôn năm đó, cũng chỉ có mấy quyển mà thôi. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, Thái Thượng Trưởng Lão Long Thiên Tứ, mặc dù là Thái Thượng Trưởng Lão của Thuận Dương Cung, nhưng võ công hắn tu luyện lại là Thương Long Thất Túc Kinh do hắn tự nghĩ ra, hàng mẫu để lấy tài liệu thì là cơ thể của một con yêu long hàng thật giá thật, chính là cơ duyên của Long Thiên Tứ. Trên cơ bản là không có liên hệ đặc biệt gì với Thuần Dương Cung, nếu như hắn tiến vào trận pháp mà Thuần Dương Tổ Sư bày ra. Đổi thành bản tọa mà nói nhất định là sẽ bị trấn áp. Vậy thì tại sao còn muốn để cho Sư Huynh đi vào? Yên tâm, đối mặt với nghi vấn của ba nữ, Long Thiên Tứ không nổi giận mà còn bật cười lớn, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra thiên phú của ba nữ. Cuồng chi trước khi đến đây Ninh Thiên Cơ cũng đã nhắc qua, ba nữ Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Địch dường như cũng có một chút quan hệ không thể để cho người biết, cho nên tính tình của hắn là rất tốt. Chính là vì bản tọa đi vào sẽ bị trấn áp, cho nên mới phải để cho Khuynh Địch đi vào, bởi vì Khuynh Địch khác biệt cùng với bản tọa. Khác biệt. Đương nhiên, Long Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, lộ ra vẻ đã tính trước, trí tuệ vững vàng. Phải biết rằng, Khuynh Địch chính là cửu dương chi thể, công pháp tu luyện càng là tam hoàng khai thái đại thuần dương công của Thuần Dương Cung chúng ta. Đây chính là bản mệnh công pháp mà Thuần Dương Tổ Sư sáng lập ngày xưa, có môn công pháp này đặt cơ sở. Tin rằng là trận linh của trận pháp do Tổ Sư bày ra tuyệt đối sẽ không thể không nhận ra thân phận của Khuynh Địch. Cho nên các ngươi hãy yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ở trong ngữ khí của Long Thiên Tứ tràn đầy tự tin mà lý do của hắn cũng vô cùng thuyết phục. Ba nữ sau khi suy nghĩ nghiêm túc một phen cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cũng đúng, công pháp mà sư huynh tu luyện thế nhưng là thuần túy nhất. Kể từ đó, trận linh của trận pháp chắc là cũng sẽ nhìn ra thân phận của sư huynh. Như vậy thì cũng không có gì đáng phải lo lắng, nhìn thấy bộ dáng hiểu rõ của ba nữ, Long Thiên Tứ cũng mỉm cười. so với chuyện này. Bản tọa còn có chuyện muốn giao cho ba người các ngươi. Nói đến đây, Long Thiên Tứ liếc nhìn qua Mặc Tử đương đại ở bên cạnh, nói, Đông Lai Đạo ở gần sát Đông Hải. Tin rằng môn chủ hẳn là sẽ không để ý việc đệ tử Thuần Dương cùng chúng ta lịch luyện ở đây một phen. Đương nhiên là không để ý, khóe mặt của Mặc Tử đương đại giật một cái, lúc này chính là thời điểm có việc cầu người, hắn còn có thể nói cái gì. Như vậy thì tốt, Long Thiên Tứ quay người nhìn về phía ba nữ, nói, tu vi của ba người các ngươi bây giờ cũng chỉ cách hợp đạo tôn giả đỉnh phong một bước mà thôi. Nếu như có thể chân chính đạt đến cực hạn của cái cảnh giới này, ở dưới sự liên thủ, chưa chắc là đã không thể khiêu chiến võ đạo tông sư hơi yếu một chút, khuynh địch muốn thông qua trận pháp còn cần mất rất nhiều thời gian. Các ngươi cũng không muốn làm lãng phí khoảng thời gian này chứ. Hãy rời khỏi cơ quan thành, tiến vào Đông Hải lịch luyện một phen, bản tọa vẫn luôn tin tưởng chỉ có chiến đấu mới là phương pháp trưởng thành tốt nhất. Thế nhưng mà, ba nữ khá là lo âu nhìn về phía cửa vào tầng 11, nếu có thể, các nàng thật ra là muốn ở vào thời điểm sư huynh thật vất vả mới thông qua trận pháp, ở trong tình trạng kiệt sức tiến lên nói lời quan tâm. Trong nháy mắt, ba nữ đều lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra. Khụ khụ, kỳ thật tu vi của ta gần đây đã đến bình cảnh, nếu không thì Tương Tư tỷ cùng với Tiêm Tiêm tỷ đi đến Đông Hải lịch luyện là được rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ đại ca ca. Người đang suy nghĩ cái gì đấy Xuân Sư muội, nếu rơi vào bình cảnh, vậy thì ngươi càng phải đi lịch luyện mới đúng. Bảo kiếm nhọn chính là sinh ra từ ma luyện, không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng. Về phần chờ sư huynh ở chỗ này, loại sự tình lãng phí thời gian này cứ giao cho ta là được, vì Xuân Sư muội ta cũng không thể chối từ. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, cắn răng nghiến lợi đối với nhau một trận, chợt nhìn về phía Lạc Tương Tư. Tương Tư tỷ cảm thấy thế nào? Tương Tư tỷ. Khụ khụ, Lạc Tương Tư ho nhẹ một tiếng, nói, công bằng mới là điểm trọng yếu nhất, nếu không thì như thế này, hai người các ngươi đều đi đến Đông Hải lịch luyện, ta sẽ chờ sư huynh ở chỗ này. Không đợi Lạc Tương Tư nói xong, Long Thiên Tứ liền hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi đang nói cái gì đấy? Vừa rồi bản tọa không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Tất cả các ngươi đều đi đến Đông Hải lịch luyện cho ta. Chờ đến khi khuynh địch đi ra từ trận pháp, bản tọa sẽ thông báo cho các ngươi, vào trước đó nếu không đạt tới hợp đạo tôn giả đỉnh phong, thì không cho phép trở về. Thật là, người trẻ tuổi chính là như vậy, luôn nghĩ về những điều kỳ quái, Long Thiên Tứ thân làm hỏa luyện kim đan vẫn có uy thế rất cao, mặc dù là không cam tâm tình nguyện. Nhưng cuối cùng ba nữ Dương Xuân vẫn rời đi cơ quan thành, mà Long Thiên Tứ thì ở lại cơ quan thành tầng thứ 10 cùng với Mặc Tử đương đại, chờ đợi Trần Khuynh Địch đi ra khỏi trận pháp. Về điểm này thì Long Thiên Tứ rất tự tin. Mang theo Tam Hoàng khai thái đại thuần Dương Công, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trừ phi là Khuynh Địch bị đứt dây thần kinh, phế đại thuần Dương Công đi. Nhưng mà không cần nghĩ cũng biết. Đây là chuyện không thể nào, đối với sự tự tin của Long Thiên Tứ, Mặc Tử đương đại cũng là nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy chờ mong đối với việc Trần Khuynh Địch đi ra khỏi trận pháp, mà cùng lúc đó. Nơi này chính là cơ quan thành sao, sau khi ba nữ Dương Xuân rời đi không được bao lâu, Doanh Phượng Tiên cùng với Tư Lạp Cách đã đi đến, tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này chính là chửi má nó. Sau khi nhìn xong cái gọi là thí luyện do Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại, hắn liền mang theo lòng tin tràn đầy đi lên trên con đường vượt ải. Dù sao thì hắn vẫn rất có tự tin đối với thực lực của mình, hỏa luyện kim đan thì tạm thời không nói, nếu như chỉ giới hạn tại cái cảnh giới võ đạo tông sư này mà nói. Hắn tự tin là coi như không vượt qua nổi, chỉ ít cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng vấn đề là, hắn đã sai lầm về một cái vấn đề vô cùng trọng yếu. Xuất phát từ quan hệ cơ quan thành tầng thứ 11 này, 8 tầng lầu sau đều là tiến dần lên, Trần Khuynh Địch vô thức nhận định cái gọi là vượt ải này cũng là đi xuống từng tầng, mà mỗi một tầng, vừa vặn liền đối ứng với một trong cửu trọng thiên mà ở trên tấm bia đá nói tới, phá cửu trọng thiên dĩ nhiên chính là vượt qua chín quan, nhưng vấn đề là, vì sao cửu trọng thiên lại lên cùng một lúc? Ở bên trong hành lang rộng lớn, Trần Khuynh Địch vừa gầm thét, vừa vội vã chạy nhanh, mà ở phía sau hắn, có trọn vẹn 9 bóng người đang hiển hóa dị tượng riêng phần mình. Phun trào khí thế võ đạo tông sư khủng bố, đuổi giết Trần Khuynh Địch không có một chút lưu tình, ở trong 9 bóng người, hoặc là trăng tròn trên đỉnh đầu, hoặc là một vòng hạo nhật ở trong lòng bàn tay, hoặc là diễn hóa ra tinh tượng mê hoặc, hoặc là thái bạch kiếm khí, hoặc là sự hình thành của hàng ngàn ngôi sao, biến hóa thành ngàn vạn quang ảnh, hơn nữa còn phản chiếu lẫn nhau, 9 bóng người liên thủ với nhau, vậy mà thật sự có mấy phần hỏa luyện kim nguyệt luân, thần tinh, thái bạch, nhật luân, huỳnh hoặc, tùy tinh, trấn tinh, hàng tinh, tả toàn, chỗ tượng trưng của 9 bóng người này, bất ngờ chính là hình tượng cửu trọng thiên mà trên tấm bia đá đề cập tới. Bây giờ hoàn toàn là không có một người nào chờ đợi Trần Khuynh Địch khiêu chiến, mà là tất cả đều xuất hiện một hơi. Mặc dù 9 bóng người này đều không phải là chân thân, mà chỉ là khôi lỗi có ý thức chiến đấu, nhưng mà có trời mới biết Thuần Dương Đạo Tôn đã dùng thủ đoạn gì. 9 cỗ khôi lỗi không ngoại lệ đều là cấp bậc võ đạo tông sư. Ta biết ngay là Thuần Dương Đạo Tôn cả một chút cũng không đáng tin cậy. Khốn kiếp, Trần Khuynh Địch nhảy trái nhảy phải để trốn tránh, nơi nào còn có hình tượng đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, bất quá cũng may là hắn vốn đã có da mặt dày, đối với chuyện này là ngay cả một chút cảm giác xấu hổ cũng đều không có, nói đùa. Đừng nói là 9 cỗ khôi lỗi này kết hợp khí tức với nhau, có thể tăng cường cho nhau, coi như là 9 vị võ đạo tông sư không có một chút liên hệ nào. Trần Khuynh Địch hắn cũng không có khả năng là đối thủ, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Trần Khuynh Địch hắn cũng không phải là võ giả hòa luyện kim đan, làm sao có thể lấy một địch 9 chứ? Ầm ầm, không đợi Trần Khuynh Địch gào xong, ở bên trong 9 cỗ khôi lỗi, khí tức của Nhật Luân Thiên bỗng nhiên tăng vọt, một giây sau ở trong cảm giác của Trần Khuynh Địch, liền xuất hiện một vòng hạo nhật giữa trời. Sóng nhiệt kinh khủng đập vào mặt, phảng phất như là núi lửa bộc phát vậy. Mà thấy không thể tránh thoát một kích này, Trần Khuynh Địch chỉ có thể bất đắc dĩ quay người. Cần gì phải làm như vậy chứ, Trần Khuynh Địch ra quyền. Không có chiêu thức rực rỡ, chỉ là một đòn đấm thẳng chất phác nhất, quang ảnh quyền ý giống nhau như đúc với Trần Khuynh Địch tự nhiên hiện lên, Trần Khuynh Địch mở ra bộ pháp theo một quyền này, đưa tay chỉ lên trời, miệng tụng duy ngã độc tôn, trực tiếp đạp vỡ một vòng hạo nhật mà Nhật Luân Thiên đánh ra. Cho đến hôm nay tu vi của Trần Khuynh Địch trên cơ bản đã đạt tới điểm giới hạn ở trong cảnh giới võ đạo tông sư. Khác biệt cùng với võ đạo tông sư phổ thông, con đường mà Trần Khuynh Địch đi là nhân thể kim đan, lực lượng toàn thân như một, không cầu ngoại đạo, chỉ cầu bản thân, một quyền đấm ra. Đánh ra không phải là lực lượng thiên địa, mà là tinh, khí, thần của bản thân Trần Khuynh Địch, ở dưới một quyền này vạn pháp không còn, người chết nước vong. Hạo nhật phá toái, Nhật Luân Thiên dừng lại trong chốc lát, khí tức trở nên suy yếu, nhưng theo khí thế của hắn trở nên suy yếu, Nguyệt Luân Thiên ở bên trong 9 khôi lỗi lại đột nhiên đứng ra, trực tiếp thay thế vị trí của Nguyệt Luân Thiên, Húc Nhật cũng lắc mình biến hóa, đúng là hóa thành một vòng trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi, sương lạnh lan tràn khắp nơi, trăng tròn như đao, vẫn lạc giữa trời, trực tiếp nện lên trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch. Ha ha, thu quyền, Trần Khuynh Địch cho dù là nửa bước cũng không lùi, phun ra một ngụm khí trắng về phía vòng trăng tròn trên đỉnh đầu, xương cốt và bắp thịt toàn thân chấn động, tiếng gầm mang theo khí tức dương cương nồng đậm xé nát gió tuyết xương lạnh trong nháy mắt, trăng tròn dừng lại một lát, lập tức bị chấn động vỡ nát. Ha ha, một đám phế vật, có bản lĩnh thì lại đến, Trần Khuynh Địch ngửa mặt lên trời cười to. Nguyệt Luân Thiên rút lui, khí tức trở nên suy yếu, thay vào đó thì là Thái Bạch Thiên tràn ngập kiếm khí, kiếm ý khủng bố phảng phất như có thể chém giết vạn vật xông lên thiên không. Lần thứ hai phát động tiến công về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch thấy vậy liền chạy trốn không có một chút do dự nào, gặp quỷ. Giống như là không thể trấn áp được đám khôi lỗi không sợ chết này. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch vừa rồi đã đại phát thần uy, dùng một quyền đánh nát Húc Nhật, gầm một tiếng chấn rách trăng tròn, nhưng nhìn về phía 9 cỗ khôi lỗi kia. Hai lần công kích kia của hắn rõ ràng là ngay cả một chút hiệu quả cũng đều không có, đánh một người lại toát ra một người, mà lợi hại như thế còn có tới 7 người, ai mà chịu nổi. Cho nên Trần Khuynh Địch chỉ có thể chạy trốn. Có một câu nói rất hay, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, lúc này nên rời khỏi tầng 11 trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Mà vào thời điểm Trần Khuynh Địch đang chạy thục mạng khắp nơi, ở chỗ sâu nhất trong cơ quan thành, ở trong trận pháp mà Thuần Dương Đạo Tôn bố trí ra ngày xưa cũng truyền ra một tiếng gầm. Phế vật. Thực sự là phế vật. Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương Công đâu? 9 cỗ khôi lỗi này lấy Đại Thuần Dương Công làm bàn gốc, chỉ cần thi triển ra Đại Thuần Dương Công là liền có thể làm ít công to, vì sao nhất định phải liều mạng? Làm cho ta quá là thất vọng. Một bóng người đen nhánh phiêu đãng ở bên trong trận pháp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giận dữ hét lên. Ta bỏ ra khí lực lớn như vậy, giảm độ khó khảo nghiệm xuống nhiều như vậy, vậy mà còn gian nan như thế. Quá vô dụng, thân ảnh đen nhánh càng nghĩ càng giận, phải biết rằng khảo nghiệm mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại ngày xưa không chỉ có là đối kháng với 9 cỗ khôi lỗi đơn giản như vậy, mà là để cho người tham gia khảo nghiệm lấy sức một mình xông qua 8 tầng sau cùng của cơ quan thành, sau đó lại thông qua khảo nghiệm của trận pháp, trong đó hiểm địa, cơ quan cần vượt qua là nhiều vô số kể, còn có không ít cửa ải khảo nghiệm chỉ số thông minh, loại khảo nghiệm này cho dù là chỉ hạn chế ở cấp độ võ đạo tông sư. Chỉ sợ là người có thể thông qua cũng vô cùng thưa thớt, không nói đến những cái khác, chỉ là con đường phức tạp ở cơ quan thành cũng đủ khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đừng quên năm đó thế nhưng đã từng có cường giả kiếm tông đỉnh cao Lạc Đường hơn 30 năm ở trong cơ quan thành, nếu như thật sự thi triển ra, Trần Khuynh Địch muốn thông qua khảo nghiệm là khó khăn bực nào, nguyên nhân chính là vì như thế, thân ảnh đen nhánh mới hao phí lực lượng góp nhặt trong nhiều năm, sửa đổi khảo nghiệm mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại, sửa thành quyết đấu cùng với 9 cỗ khôi lỗi kia, mà 9 cỗ khôi lỗi kia thì chính là do Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại. Bị Đại Thuần Dương Công khắc chế, vốn cho rằng đã hạ thấp độ khó của khảo nghiệm đến điểm giới hạn, ai có thể nghĩ đến. Tên hậu nhân Thuần Dương Cung này là kẻ ngu hay sao? Vì sao lại một mực chạy trốn? Rõ ràng là cửu dương chi thể, tu luyện Đại Thuần Dương Công, hẳn là có thể dễ dàng vượt qua mới đúng. Vì sao lại không thi triển Đại Thuần Dương Công? Ở bên trong trận pháp, thân ảnh đen nhánh trở nên nôn nóng bất an, đi tới đi lui, cuối cùng cắn răng một cái. Không còn gì để nói. Ta đã không thể chờ đợi nữa, lần này coi như là có trả giá lớn hơn nữa, cũng nhất định phải làm cho hắn thông qua khảo nghiệm. Sau khi chạy được nửa canh giờ, Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút không đúng. Là ảo giác của ta sao? 9 cỗ khôi lỗi này có phải là đã trở nên yếu hơn hay không? Bay vút một cái tránh thoát khỏi thuần cương kiếm khí mà Thái Bạch Thiên vung ra. Lại dùng một quyền đánh bể sao băng do Trấn Tinh Thiên diễn hóa ra, Trần Khuynh Địch khá là kinh ngạc mà liếc nhìn về phía 9 cỗ khôi lỗi đuổi sát không buông ở phía sau, đến cái cảnh giới này. Nắm chắc đối với thực lực của địch nhân tự nhiên là rất chính xác, cho nên 9 cỗ khôi lỗi này suy yếu mới khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ 9 cỗ khôi lỗi này trên thực tế là sẽ không ngừng suy yếu theo thời gian trôi qua, Trần Khuynh Địch ta lại có khí vận tốt như vậy. Ta nhổ vào, ở bên trong trận pháp. Thân ảnh đen nhánh hung tận mắng chửi. Khốn kiếp! Thế hệ Thuần Dương Cung này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế mà lại nuôi dưỡng ra loại đệ tử này, 9 cỗ khôi lỗi sẽ suy yếu theo thời gian, đây không phải là đang nói nhảm hay sao, Thuần Dương Đạo Tôn sẽ phạm vào loại sai lầm ngu xuẩn này hay sao? Nếu thật sự là như thế, vậy thì độ khó của khảo nghiệm có thể nói là đã giảm xuống không chỉ một cái cấp bậc. Cho nên trên thực tế 9 cỗ khôi lỗi này vì để tránh cho người tham gia khảo nghiệm kéo dài thời gian là sẽ trở nên càng ngày càng mạnh theo thời gian. Nếu như không phải bản thân hiến tế huyết nhục tinh hoa để áp chế lực lượng của 9 cỗ khôi lỗi này, tên khốn nhà ngươi đã bị đánh thành chó chết. Còn không mau xuất thủ, Trần Khuynh Địch tự nhiên là không nghe được lời của thân ảnh đen nhánh, bất quá như vậy cũng không làm trở ngại đến việc hắn làm ra phán đoán giống như thế. Lên, quát nhẹ một tiếng, Trần Khuynh Địch dựng thẳng trưởng thành đao. Hướng về phía Thái Bạch Thiên chính là vạch một cái, ở dưới một trường này, thiên địa phảng phất như là đều biến thành một bức họa, hư không ngừng lại, Thái Bạch kiếm khí sắc bén ở dưới một đao của Trần Khuynh Địch trực tiếp bị xé nứt, ngay tiếp theo ngay cả bản thân của Thái Bạch Thiên cũng đều lay động một trận, soạt soạt. Ở trên người của khôi lỗi Thái Bạch Thiên có thể thấy rõ ràng một vết nứt. Quả nhiên là đã trở nên yếu đi, trên mặt của Trần Khuynh Địch lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Mà gần như đồng thời, thân ảnh đen nhánh cũng nở một nụ cười. Không uổng công bản thân phí hết tâm huyết để trợ giúp ngươi, rất tốt. Cứ như vậy đánh tan tất cả khôi lỗi, hoàn thành khảo nghiệm. Đến lúc đó, bản thân tự nhiên cũng sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Ha ha ha, ngay vào thời điểm thân ảnh đen nhánh thấy thế cục đã phát triển về phương hướng mà hắn dự liệu. Ồ, Trần Khuynh Địch đột nhiên lóe lên linh quang, nghĩ tới một cái phương pháp một vốn bốn lời. Nếu như 9 cỗ khôi lỗi sẽ suy yếu theo thời gian, vậy có phải hay không là ta căn bản không cần đánh nhau cùng với bọn hắn, chỉ cần một mực chạy trốn thẳng đến khi bọn chúng báo hỏng mới thôi. Cái khảo nghiệm này chẳng phải là có thể dễ dàng thông qua hay sao? Phọc, thân ảnh đen nhánh ở trong trận pháp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nộ huyết. Tên cầu tặc kia, qua nhiều năm như thế, đây là lần thứ nhất thân ảnh đen nhánh tức giận như thế.